Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2705. Chương 2705. Phán đoán. Cổ Hạo Nhiên, Tần Ngọc Long các loại năm người tại bên cạnh cũng không nói gì. Vẫn luôn là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Cứ như vậy an tĩnh chờ đợi Miêu Thành không trận pháp ghép lại hoàn thành. Không thể không nói, cái này Miêu Thành không trận pháp thiên phú quả nhiên cực cao. Cái này đều có thể nghĩ ra. Bạch Vũ Chiết một bên quan sát, một bên cảm thán, trận pháp này đối với trước mắt hắn đến nói, có lẽ không tính là cao cấp nhất, phức tạp nhất, nhưng bên trong có chút trận văn xảo diệu ghép lại, nhưng cũng để Bạch Vũ Chiết tán thưởng không thôi. Đại khái hơn 3 giờ đi qua, Miêu Thành không trận pháp ghép lại hoàn thành, Bạch Vũ Chiết cũng nhìn từ đầu tới đuôi, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, nhưng là, đây chỉ là ghép lại trận pháp mà thôi, chân chính chi tiết hắn cũng không nhìn thấy, chỉ có thể từ những cái kia lít nha lít nhít trận văn bên trong đi suy đoán. Làm Miêu Thành không trận pháp bố trí xong sau đó, Thiên Ma Đại Lục cùng Tà Giáo võ giả tiến công cũng lần nữa triển khai. Trận doanh hậu phương, từng bầy cường giả không ngừng liền xông ra ngoài. Lúc này Bạch Vũ Chiết, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Bọn hắn ở đây mặc dù sẽ không tiến đi công kích, nhưng là nhiều người như vậy đi qua, sơ ý một chút liền sẽ bị đụng phải. Bất quá cũng may đại bộ phận người đều là từ không trung bay qua. Bạch Vũ Chiết cũng không đến nỗi thật tìm không thấy khe hở đến tránh né. Miêu Thành không trong tay ngay tại biến ảo các loại ấn quyết, từng đạo năng lượng không ngừng dung nhập trận pháp bên trong. Trên mặt đất từng cái trận văn bắt đầu phát ra sáng ngời. Mở ra trận pháp pháp quyết, Bạch Vũ Chiết cũng đồng dạng xem xét cẩn thận. Hắn muốn suy đoán ra trận pháp này sử dụng qua đi tác dụng phụ, vậy sẽ phải từ mọi phương diện đi tìm hiểu. Oanh, trận pháp phía trước một đạo quang mang bắn ra, đem thân đồ liệt thiên nối liền cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng cường đại, không ngừng chuyển vận đi qua, mà phía trước thân đồ liệt thiên thì là đã triển khai công kích mãnh liệt. Nhưng là Bạch Vũ Chiết không có thời gian đi quan tâm những vật khác. Ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trận pháp nhìn. Đồng thời cũng chú ý Miêu Thành không động tác. Hắn nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó khẳng định phải trở về. Bằng không, một mực ở vào ẩn thân tình trạng hắn cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, 3 ngày nay, Bạch Vũ Chiết khẳng định phải đem mình muốn kết quả kia cho suy đoán ra tới. Cái này có thể tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như nói suy đoán ra trận pháp này chỗ gia trì chiến đấu biên độ, còn có kéo dài thời gian loại hình, vậy khẳng định muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là, đây là muốn nhìn bề ngoài trận văn cùng trận pháp vận chuyển trạng thái. Trực tiếp tính ra di chứng, độ khó hiển nhiên gia tăng hơn gấp 10 lần. Mà lại, Bạch Vũ Chiết còn muốn chú ý an toàn của mình. Nơi này mặc dù rất ít bị chiến đấu dư ba cho lan đến gần, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Một ngày thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian đi qua, Thiên Ma Đại Lục tiến công tại tiếp tục. Bạch Vũ Chiết cũng đồng dạng đang không ngừng nghiên cứu trận pháp kia. Trên trận pháp kia lít nha lít nhít trận văn không ngừng biến ảo. Muốn là bình thường trận pháp đại sư căn bản là nhìn không ra cái gì tới. Ngày thứ 3 đi qua hơn phân nửa thời điểm, Bạch Vũ Chiết rõ ràng nhìn thấy trong trận pháp ở giữa vị trí bên trên hơi tối sầm lại. Nếu như không phải cẩn thận nhìn chằm chằm, căn bản nhìn không ra. Thời gian đến, Bạch Vũ Chiết ở trong lòng xác nhận một chút, rất nhanh liền phát hiện, trận pháp lực lượng chuyển vận so trước đó chậm rất nhiều. Mà tại chiến đấu phía trước, thân đồ liệt thiên quả nhiên đã hạ lệnh rút lui. Đây là bình thường rút lui, tự nhiên sẽ không ra loạn gì, lộ ra rất là ngay ngắn trật tự. Lúc này thân đồ liệt thiên hẳn là còn không có tiến vào suy yếu kỳ, Không đúng, hắn còn có trận pháp kết nối lấy, nhưng là khí thế của hắn hẳn là hạ xuống không ít. Tại trận pháp gia trì phía dưới, cũng chỉ là cùng chính mình lúc bình thường đồng dạng. Bạch Vũ Triết len lén quan sát một chút, trong lòng làm ra phán đoán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN